Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, chỉ huy một mình. Cái này chạy rồi, Vấn Quân đều có chút mộng, nhịn không được quay đầu nhìn rồi thoáng qua Vạn Thần Điện Chủ phương hướng kia. Một mặt vô tội, Vạn Thần Điện Chủ thời khắc này biểu lộ cũng rất có ý tứ. Nhìn qua tựa hồ rất phẫn nộ, còn rất xấu hổ, phương Nam Đại Thiên Thần dục hỏa trùng sinh địa phương, kia cỗ đại đạo chi hỏa vẫn còn đang không ngừng nhảy lên kịch liệt lấy. Tựa hồ lúc nào cũng có thể có đồ vật từ bên trong đó nhảy ra. Bây giờ xem ra, tràn ngập rồi châm biếm, dục hỏa trọng sinh loại chuyện này, tất cả mọi người không hiểu rõ. Cho nên cái đồ chơi này lừa gạt tính quá mạnh rồi. Coi như Đại Thiên Thần cũng sẽ rất dễ dàng trúng chiêu. Phương Tây cùng Phương Đông hai tôn Đại Thiên Thần đồng dạng sắc mặt xanh đen. Bị một con chim hung hăng bày một đạo, có thể thoải mái mới lạ. Sau đó đều đưa ánh mắt chuyển rời đến Vấn Quân trên người. Ánh mắt bên trong mang theo vô tận phức tạp chi sắc. Trách nàng sao? Giống như cũng trách không đến, dù sao Vấn Quân một đi tới nơi này, liền trực tiếp đem Thôi Diễn Chi Thần thi thể giao cho bọn hắn. Chính mình nửa điểm đều không có lưu lại, hào phóng làm cho người khác không lời. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải một chút, cũng không có hoài nghi Vấn Quân có thể hay không làm tay chân. Nguyên bản định cầm tới Thôi Diễn Chi Thần thi thể về sau. Hết thảy tự nhiên chân tướng rõ như ban ngày, thật không thể giả, giả thật không được, mà lại nhìn Vấn Quân một mặt chắc chắn bộ dáng, cũng không giống là động tay động chân, nàng biểu hiện được quá ổn, làm người ta không thể nào hoài nghi, nhưng là bây giờ thật hay giả đều đã không trọng yếu. Bởi vì không có, Vấn Quân nhìn lấy ba người, nhẹ thở rồi một hơi, tại sao có thể như vậy? Con này chim, thật sự là quá giàu hoạt. Phương Tây Đại Thiên Thần trầm mặc nửa ngày về sau. Sâu kín nói rằng, cho nên chúng ta hiện tại. Vấn Quân nhìn hướng hắn. Phương Tây Đại Thiên Thần đột nhiên nhìn rồi thoáng qua cái kia còn ở bầu trời bên trong lơ lửng. Lấy Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Đột nhiên lớn tiếng quát nói, đi mau, đang khi nói chuyện. Hắn trong nháy mắt vọt tới Vấn Quân thân bên, kéo lên Vấn Quân liền đi. Trong nháy mắt đó, Vấn Quân kỳ thực rất muốn tránh thoát, bởi vì đám người này, nàng ai cũng không tin. Bất quá ngẫm lại vẫn là không có phản kháng, bởi vì nàng cũng đột nhiên cảm giác được, xác thực là có chuyện muốn phát sinh. Bên kia Phương Đông cùng Vạn Thần Điện Chủ hai người cũng chia khác hướng lấy phương hướng khác nhau bay ra ngoài. Từ kia to lớn Dương Chi Ngọc Tịnh Bình phía trên truyền đến một hồi bén nhọn chế giễu. Chế rồi, oanh, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bỗng nhiên bộc phát ra vô lượng tia sáng. Đồng thời bộc phát ra vô cùng khủng bố một luồng năng lượng ba động. Trời sao trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng nảy bắt đầu. Trang diện nhìn qua tựa như là trong vũ trụ siêu tân tinh bạo phát đồng dáng. Vũ trụ mênh mông trời xanh trong nháy mắt bị cỗ này năng lượng chỗ lấp đầy. Phảng phất đại dương mênh mông cuốn lên sóng dữ. Phương Đông Đại Thiên Thần cùng Vạn Thần Điện Chủ tốc độ đều nhanh đến mức khó mà tin nổi cấp độ. Bọn hắn thậm chí trong chốc lát xé mở hư không. Ý đồ chạy khỏi nơi này. Nhưng vẫn là bị cỗ này nổ tung liên lụy, riêng phần mình phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân chịu trọng thương, Phương Tây Đại Thiên Thần bởi vì phản ứng nhanh rồi như vậy một nháy mắt. Cho nên thương thế của hắn đối lập hơi nhẹ, Vấn Quân đồng dạng phun ra một ngụm lớn máu tươi, thổ huyết trong nháy mắt cảm thấy lượng không đủ, lại tăng thêm sức lực, phun ra một miệng lớn. Để chính mình thoạt nhìn càng thê thảm hơn một điểm. Trước đó những kia nguyên bản đã xa xa thối lui Vạn Thần Điện thần linh thì tại loại này diệt thế cấp ba động ở giữa trực tiếp biến thành cho bụi. khổ cực liền điểm thở dốc chỗ trống đều không có. Thượng vị thần, cổ thần, căn bản chịu không được loại này đáng sợ năng lượng bạo phát. Nguyên bản thừa xuống thần linh liền đã rất ít đi, chỉ có hơn 100 cái. Bây giờ lần này, triệt để toàn quân bị diệt. Phương Nam Chim mặc dù mất rồi tiên cơ, nhưng sau đó này một hệ liệt bố cục cùng phản công, đồng dạng có thể xưng kinh điển. Phương Đông, Phương Tây cùng Vạn Thần Điện chủ ba người quả là nhanh muốn điên mất. Cho dù sống qua vạn cổ tuế nguyệt, giờ phút này cũng đặc biệt không nghĩ ra, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình loại kia tiên thiên chí bảo, làm sao lại tự bảo? Nó mặt trong không phải còn giả vờ Vạn Thần Điện đó sao? Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ba người trong chốc lát chạy ra vô tận xa xôi, nhìn lấy kia phiến sao động, hết thảy đều hóa thành hư vô không gian, từng cái một trầm mặc không nói. Lúc này, Phương Đông Đại Thiên Thần thở dài nói, con kia chim thông minh trình độ, xác thực siêu việt rồi tất cả chúng ta, buồn cười chúng ta còn cười người ta là cầm thú. Kết quả bị người chơi đến xoay quanh, Phương Tây Đại Thiên Thần trong mắt phảng phất có ngọn lửa đang thiêu đốt, thở dài nói, chân chính Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, sớm bị nó thu lại, cố ý làm một cái giả, nhưng thật ra là một tay giết hết, hiện tại hiểu được, đã chậm, thua thiệt đều ăn quá no, chỉ riêng kết quả đến xem, song phương nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Cuối cùng ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Bây giờ Phương Nam Đại Thiên Thần mặc dù thành công thoát đi, nhưng cũng thành rồi chỉ huy một mình. Mấy người bọn hắn Đại Thiên Thần cũng không thể tốt đi nơi nào. Một điểm tiện nghi đều không chiếm được. Đồng dạng thành rồi chỉ huy một mình. Vấn Quân trong lòng yên lặng điểm cái khen rất tốt. Các ngươi không phải vẫn cảm thấy nhiều như vậy thần linh là vướng víu, là âm gánh a, hiện tại vừa vạn hợp các ngươi tâm ý, một lần nữa phát triển a. Vạn Thần Điện chủ thở rồi một hơi, trầm giọng nói rằng, thế giới to lớn, vượt qua bất luận người nào tưởng tượng, rộng lớn vũ trụ, sinh linh vô lượng kế, không cần muốn quá lâu, chúng ta liền có thể một lần nữa phát triển. Phương Nam Đại Thiên Thần làm sao bây giờ? Nó bất cứ lúc nào đều có năng lực ngóc đầu trở lại. Vấn Quân có chút bận tâm mà hỏi. Nó, Phương Tây Đại Thiên Thần trầm mặc một chút, ánh mắt phức tạp lung lay đầu. Nó cũng tương tự thụ rồi trọng thương, coi như lướt đến thôi diễn chi thần thi thể, nhất thời bán hội cũng không khả năng khôi phục lại. Nói đến đây, Phương Đông đột nhiên nhìn lấy Vấn Quân. Thôi diễn chi thần thi thể trên tạo hóa dịch đã không có thừa xuống bao nhiêu a? Vấn Quân liếc mắt nhìn hắn, ngươi hoài nghi ta? Không phải hoài nghi, ta thủy chung không nghĩ ra ngươi vì sao lại hào phóng như vậy. Phương Đông nhìn lấy Vấn Quân, một mặt chân thành mà nói, nếu quả thật không có thừa xuống nhiều ít cũng là kiện việc tốt, chí ít Phương Nam cũng không chiếm được tiện nghi gì. Câu nói này hố rất sâu. Nếu là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, sợ là thật sẽ bị hắn moi ra nói đến. Cho dù bộ không ra nói, nhưng một cái ánh mắt, một động tác, thậm chí một cái chần chờ cùng dừng lại, cũng có thể làm cho Phương Đông nhìn ra đầu mối. Vấn Quân cười nhạo, được, ngài bối phận cao, cảnh giới sâu, tuổi tác lớn, ngài nói cái gì liền là cái gì sao? Ngươi đừng hiểu lầm, Phương Đông cũng không có ý tứ gì khác. Vạn Thần Điện chủ ở một bên sung làm lên người hòa giải. Không phải, ta cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Vấn Quân lập tức nổi giận, nhìn lấy Vạn Thần Điện chủ. Ta không biết rõ thôi diễn chi thần trên người có tạo hóa dịch sao? Ta không thể tiện tay đem nó luyện hóa hết trực tiếp rời đi sao? Vâng, ta không phải chân chính Đại Thiên Thần, chí ít cảnh giới bên trên kém rồi rất nhiều. Các ngươi không thừa nhận ta, hoặc là nhìn ta không lên, cũng bình thường, nhưng ta lúc đó một lòng muốn chạy, các ngươi muốn tìm được ta, có dễ dàng sao như vậy? Ta cái nào đều không đi, lòng tràn đầy vui vẻ đem đồ vật cho các ngươi đưa tới. Tốt, a, ta thừa nhận, ta cũng là có tư tâm, hy vọng các ngươi có thể đính trụ Phương Nam Đại Thiên Thần. Tốt nhất xử lý nó vĩnh viễn trừ hậu hoạn, bởi vì ta không có ra tay năng lực, không có đối chiến tư cách. Này, chính là ta tư tâm. Về phần thật giả, các ngươi lúc đó tùy tiện dùng thần niệm quét qua liền có thể biết rõ. Ta nói láo có ý nghĩa sao? Ta Vấn Quân mặc dù không dám tự xưng người tốt lành gì, nhưng ít ra không đáng lấy ngay trước mấy người các ngươi đại nhân vật mặt dở trò. Thử hỏi một hủy liền mặc sự tình, ta là điên rồi vẫn là choáng váng. Nhất định phải dạng này khiêu khích các ngươi một chút. Phương Tây Đại Thiên Thần ở một bên nói. Tốt rồi, ngươi cũng đừng kích động. Phương Đông cũng không phải như ngươi nghĩ. Hắn chỉ là hy vọng đồ vật khác thật rơi xuống Phương Nam con kia chim tay trên thôi rồi. Lão nương, tin ngươi cái quỷ. Vấn Quân trong lòng cười lạnh. Phương Đông cái gì ý tứ? Một khi cáo chi Phương Nam mang đi thôi diễn chi thần thi thể trên xác thực không có bao nhiêu tạo hóa dịch, sau đó thì sao? Kia thừa xuống những kia đi đâu rồi? Tự nhiên chính là bị nàng Vấn Quân nuốt a. Lại sau đó thì sao? Chính mình có thể hay không bị trực tiếp chia ra làm ba? Bị người sinh sinh luyện hóa? Nhất định là sẽ a. Loại này hố, Vấn Quân đầu óc có hố mới sẽ tới nhảy vào. Phương Đông Đại Thiên Thần nhìn vẻ mặt kích động Vấn Quân, cười một tiếng, ta nói sai nói, xin lỗi ngươi, ngươi đừng tức giận, ha ha. Vấn Quân cười lạnh quay đầu đi chỗ khác, mặt như băng xương, căn bản không để ý tới hắn. Nếu quả thật bị con kia chim đạt được một giọt hoàn chỉnh tạo hóa dịch, sợ là chúng ta sau này nếu có phiền toái, ai, Vạn Thần Điện cũng bị nó cướp đi, về sau đoán chừng vĩnh viễn không yên tĩnh đi. Vạn Thần Điện chủ hai đầu lông mày mang theo một luồng tiêu điều mùi vị, nhìn qua tựa hồ rất thất vọng. Vấn Quân cũng là một mặt phiền muộn. Đi thôi, khác suy nghĩ nhiều như vậy, về trước tổ vực đi xem một chút, kia phiến đại địa rất nhiều thần kỳ, chúng ta nghĩ muốn một lần nữa quật khởi, vẫn là muốn dựa vào nơi đó. Phương Tây Đại Thiên Thần liếc rồi một mắt Vấn Quân, nói rằng, đúng vậy, đến bên kia chúng ta một lần nữa trải vuốt một chút mọi người giữa vị diện tình huống. Sau đó đem tất cả tài nguyên tập trung lại, lại đi chọn lựa một chút thích hợp nô bộc gia tộc ra đến Vạn Thần Điện chủ đạo. Phương Đông Đại Thiên Thần trong mắt tràn ngập không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Phương Nam Đại Thiên Thần giờ phút này đã sớm chạy trốn tới một cái vô cùng thần bí không gian. Ngay tại lúc trước cái vũ trụ kia hẻm núi lớn chỗ sâu, cái kia vực sâu, nó một phương diện cảm thấy rất chút giận trước khi đi, còn hung hăng hố một cái đám người kia, đồng thời cũng lướt đến rồi người mang một giọt tạo hóa dịch thôi diễn chi thần thi thể. Một phương diện khác lại cảm thấy rời khỏi phẫn nộ, nằm mộng cũng nghĩ không ra, cương thổ của mình vực lớn sẽ bị người công phá, bản tôn thứ nguyên thần cũng thân tử đạo tiêu, này đợt quá thua lỗ. Đối với nó đả kích thực sự quá lớn, trong lòng đối công phá chính mình cương thổ vực lớn những người kia hận, thậm chí vượt qua rồi đối Phương Đông, Phương Tây cùng điện chủ những này đại thiên thần. Cho dù cùng Phương Đông, Phương Tây cùng điện chủ bọn hắn đánh thành dạng này, đối phương cũng chỉ bất quá bước đến nó dùng ra rồi niết bàn trùng sinh loại này thủ đoạn thôi rồi. Mặc dù cũng là nhận đến rồi trọng thương, nhưng cùng cương thổ vực lớn nơi đó tổn thất so ra, thật tính không được cái gì. Bản tôn thứ nguyên thần chết mất, tương đương muốn rồi nó nửa cái mạng. Mặt trong còn có vô số năm qua tích lũy khó có thể tưởng tượng kinh thiên tài giàu. Ở trong đó có quá nhiều đồ vật, đều là này trên đời độc nhất vô nhị. những kia đồ vật khẳng định bị người cầm đi, chờ ta khôi phục lại, nhất định phải tự tay xé nát các ngươi. Phương Nam Đại Thiên Thần tự lầm bầm phát ra lời thề. Sau đó, nó ở chỗ này lấy ra rồi thôi diễn chi thần thi thể. Trên mặt lại tiếp tục lộ ra mỉm cười đến. Không sai, thực là không tồi. Cái này là khí vận a. Phương Nam Đại Thiên Thần trong cổ họng truyền đến bén nhọn cạc cạc tiếng cười quái dị. Rất là đắc ý, có thể ở trước khi đi. Từ đối phương miệng bên cướp tới một giọt tạo hóa dịch. Là hắn trước đó hoàn toàn không có tính toán đến một cái chuyện. Cho nên, coi là thật muốn cảm tạ cái kia nhỏ tinh linh. Phương Nam Đại Thiên Thần trong lòng suy nghĩ, không có chút gì do dự, trực tiếp vận hành công pháp, chuẩn bị hấp thu luyện hóa thôi diễn chi thần thi thể bên trong tạo hóa dịch. Sau một khắc, nó nhịn không được phát ra một hồi kinh thiên động địa gào thét. Chỉ trời mắng mà, đáng chết, lừa đảo, vấn quân, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Toàn bộ vực sâu đều bị nó chấn động được rung động ầm ầm, vô biên hắc ám phảng phất đều muốn bị nó này liên tiếp gào thét cho đánh sơ xác. Ai có thể nghĩ tới, mừng rỡ nửa ngày, đắc ý nửa ngày, kết quả giành được này hai nửa thi thể trên, mà ngay cả phần trăm một trong tạo hóa dịch đều không có. Chỉ có như vậy nhàn nhạt một tầng, lưu tại thôi diễn chi thần bị chém thành hai khúc vết thương mặt cắt chỗ. Tựa như hao phí lớn tư đi đổ thạch, kết quả chỉ mở ra phía trên nhàn nhạt một tầng, mặt trong, tất cả đều là phế liệu. Phương Nam Đại Thiên Thần triệt để sụp đổ, ngửa mặt lên trời gào thét, hận muốn cuồng, cái gì đều không có thể được đến, lại mẹ hắn lưng rồi một cái nồi. Tiểu Bạch một đám người, vượt qua vô tận tinh hà, rốt cục đi đến tổ vực. Vừa mới đi vào tổ vực, Tiểu Bạch liền ngay đầu tiên tiếp thu được vấn quân lưu cho hắn các loại tin tức. Vì rồi chừa cho hắn những tin tức này, vấn quân thế mà ở tổ vực lặng lẽ mắc nối được trọn vẹn virtual network lạc. Làm Đan Cốc biểu thị kinh ngạc thời điểm, lại bị Lâm Ca vô tình chế giễu ngươi chưa từng vào hắc vực. Cho nên không biết rõ vấn quân một đời trước ở phương diện này tiêu chuẩn cao bao nhiêu. Hàn Băng Tuyết sâu kín nói rằng, ta cùng Nguyệt loại này năng lực, đều là nàng dạy, Đan Cốc, ngoặc kép, Bạch Mục Giã đọc đến rồi những tin tức kia, biết được Vạn Thần Điện nội bộ xảy ra vấn đề lớn. Mừng rỡ đồng thời, lại có chút vì vấn quân lo lắng, vấn quân ở lưu cho hắn tin tức bên trong thẳng thắn. Nói mình tìm về rồi ngày xưa còn sót lại ở thái cổ thời đại nói. Xưa và nay dung hợp phía dưới, một thân chiến lực cùng cảnh giới, đã đến gần vô hạn tại Đại Thiên Thần, mặc dù còn kém một điểm, nhưng đuổi tới cũng chỉ là vấn đề thời gian, như gặp tạo hóa, khả năng trong vòng một đêm liền có thể đuổi đi lên. Cho nên để Tiểu Bạch bên này, không cần phải bao lâu, nàng liền có thể lấy đại sát tứ phương, quét ngang một phương vũ trụ. Vấn quân có phải hay không đang khoác lác Bạch Mục Giã không quan tâm. Hắn chỉ để ý nàng có thể hay không chính an toàn sống xuống tới. Mặc dù nhìn không thấy, cũng không rõ ràng vấn quân là như thế nào cùng những kia đỉnh cấp đại lão chu toàn. Nhưng loại này bảo hổ lột ra chuyện, nào có đơn giản, giống phương Đông, phương Tây cùng điện chủ loại này Vạn Thần Điện bên trong siêu cấp cổ xưa đỉnh cấp tồn tại. Chân chính đỉnh cao kim tự tháp trên sinh linh, bây giờ đều nhao nhao kết cục, mỗi một cái đều là cáo già, rất khó đối phó, vấn quân coi như lại thế nào thông minh, cũng đều rất khó ở này đám lão hồ ly trên người chiếm được tiện nghi. Sinh hoạt tại tổ vực bên trong những kia hào môn tộc lớn, bây giờ cơ hồ đều bị triệt để đánh cho tàn phế. Mặc kệ là phương Nam là... vẫn là Vạn Thần Điện bên này, thừa xuống gia tộc lác đác không có mấy, tuyệt đại đa số đều đã đào vong đến từng cái nhân gian vị diện. còn có một chút thì là chạy đến cương thổ vực lớn, nhưng này loại rất khó triệt để chạy mất. Phương Bắc là một đám cường giả, bây giờ ngay tại vội vàng khắp nơi thanh lý. Bọn hắn nắm giữ lấy lượng lớn cương thổ vực lớn tư liệu tin tức. Một chảo một cái chuẩn, chạy đều không chỗ chạy. Vấn Quân lưu cho Tiểu Bạch tin tức ở giữa, cũng lại lớn lượng cương thổ vực lớn tọa độ tin tức. Những này cương thổ vực lớn trải rộng toàn bộ tổ vực các ngõ ngách, còn có một chút thì tại nơi sâu xa trong vũ trụ. Nhưng mặc kệ có bao xa, Tiểu Bạch đám người này cũng sẽ không ngại khổ sợ mệt mỏi, cho chính mình làm công, mãi mãi cũng như vậy có động lực. Thu đến những tin tức này về sau, Tiểu Bạch không có ở tổ vực dừng lại lâu, mang theo đám người, bắt đầu tiến vào từng cái một cương thổ vực lớn, gặp được thủ quan boss thần linh bản tôn thứ nguyên thần. Trực tiếp mở giết, mọi người cùng nhau, cường thế quét ngang, đợi đến bọn hắn từ cái thứ sáu cương thổ vực lớn bên trong ra đến thời điểm. Tiểu Bạch càng lại lần thu đến Vấn Quân truyền tới tin tức mới nhất. Nhìn qua những tin tức này về sau, toàn bộ người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đám người tới đây hỏi hắn phát sinh ra cái gì. Vạn Thần Điện lần này thật sự triệt để sập. Bạch Mục Dã một mặt rung động chi sắc, cùng đám người nói một lần Vấn Quân vừa mới truyền tới tin tức. Mọi người cũng tất cả đều một mặt ngốc trệ. Quá xinh đẹp thì thào nói, huyễn tưởng rồi nhiều năm như vậy sự tình, vậy mà liền dạng này thực hiện rồi. Hàn Băng Tuyết ngửa mặt lên trời thở dài, đây coi như là mộng tưởng trở thành sự thật. Này đối mọi người mà nói, kinh ngạc vui mừng mà lại ngoài ý muốn. Vạn Thần Điện nội chiến, vậy mà có thể tới loại tình trạng này, trừ rồi Phương Bắc là bên ngoài. Cơ hồ tất cả thần linh toàn bộ chết ở trận này đại chiến ở giữa. Thế giới loài người các loại truyền thuyết bên trong cũng lưu truyền rất nhiều chư như chư thần hoàng hôn loại này cố sự. Bây giờ này cố sự vẫn sống sờ sờ mà phát sinh ở hiện thực bên trong. Phát sinh ở bọn hắn bên thân. Dạng này một trận đáng sợ chiến tranh, xưng là chư thần hoàng hôn, không có chút nào quá đáng. Phương Nam là đánh tới liền thừa xuống Phương Nam Đại Thiên Thần một cái kia chỉ huy một mình cấp độ. Vạn Thần Điện thì đánh tới liền thừa xuống mấy tôn Đại Thiên Thần. Cộng thêm một cái Phương Bắc là cùng số rất ít trước đó liền lưu tại tổ vực. Cái nào đều không đi thần linh, danh xưng có được một vạn cái thần linh Vạn Thần Điện. Cứ như vậy ở bên trong hao tổn chiến tranh bên trong đánh không có. Nói ra đi đều không người dám tin, mặc dù hình thức đối với chúng ta cực kỳ có lợi, nhưng cũng không thể quá mức phớt lờ. Lão Lưu nghe xong Tiểu Bạch giảng thuật về sau, trầm ngâm một lát, nói rằng, ta không cho mọi người quá lạc quan, là chúng ta cho tới bây giờ chưa từng tính toán qua kia mấy tôn đại thiên thần riêng phần mình. Sau lưng cương thổ vực lớn bên trong, đến cùng có bao nhiêu cường đại tồn tại, chỉ sợ sẽ không ít. Thải Y nhìn lấy hắn, một cái Phương Nam, sau lưng cương thổ vực lớn, đều có nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả. Những người khác, ta cảm thấy coi như kém, cũng không kém nơi nào. Mặt khác, chúng ta đám người này, gần nhất nhất định phải điệu thấp hành sự, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn đánh đối mặt. Lão Lưu kế tục nói rằng, không sai, bọn hắn song phương là tử địch, nhưng bọn hắn song phương kỳ thực đều muốn giết chết chúng ta. Đan Cốc gật gật đầu, vậy liền tiếp tục càn quét những kia cương thổ vực lớn a. Chúng ta đi trước nơi xa nhất, từ nơi đó bắt đầu. Lão Lưu nhìn lấy Bạch Mục Dã nêu ra đề nghị, được, Bạch Mục Dã gật gật đầu. Dù sao tổ vực bên này có Vấn Quân trong tối nhìn chằm chằm. Một khi có cái gì tin tức mới, khẳng định sẽ ngay đầu tiên truyền tới. Kế hoạch không có đổi hóa nhanh. Vạn Thần Điện nội bộ trận chiến tranh này còn không có triệt để kết thúc. Dựa theo hiện trạng, bọn hắn trước mắt tạm thời tránh mũi nhọn rời đi tổ vực. cũng là một cái chính xác lựa chọn. Tiểu Bạch bên này trước đó suy đoán cũng không sai. Phương Đông, Phương Tây cùng Vạn Thần Điện Chủ đang thay đổi thành chỉ huy một mình về sau. Rất nhanh liền từ riêng phần mình cương thổ vực lớn bên trong. Điều ra lượng lớn thượng vị thần chiến lực cường giả ra đến. Đồng thời ngay đầu tiên, trực tiếp cho đám người này dạy cho thần cách. Trận này chư thần hoàng hôn chiến tranh bên trong. Chết rồi quá nhiều thần linh. Thần cách tự nhiên cũng thu tập được không ít. Lẽ ra này đồ vật không nên tùy tiện cho ra. Nhưng bây giờ chính là dùng người thời điểm. Cho dù là chính mình cương thổ vực lớn đi ra, cũng muốn cấp cho bọn hắn đầy đủ lợi ích mới có thể để cho bọn hắn càng thêm cam tâm tình nguyện đi. Liều mạng, đối đây hết thảy, Vấn Quân cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có quá mức đặt ở tâm trên. Trước đó những kia đều đánh chết, đánh cho tàn phế. Bây giờ từ cương thổ vực lớn làm ra đến những sinh linh này, cũng bất quá là khỏe tăng thanh thế. Làm cho người ngoài nhìn, mặt khác bọn hắn cũng xác thực cần muốn một chút nô bộc đến vì bọn họ xử lý sự tình các loại. So như, khởi động lại từng cái nhân gian vị diện, tổ linh tinh thể chế tác trang bị, nhân gian chủ vị diện nơi đó, nghĩ muốn khôi phục nói sợ là rất khó. Nhưng những người khác giữa vị diện, mấy tôn đại thiên thần dự định tự thân tiến về, loại kia trang bị. Không phải nói rất hy hữu. Vấn Quân nhìn lấy ba vị chắc chắn đại thiên thần. Hiếu kỳ hỏi nói. Đương nhiên rất hy hữu. Những kia đồ vật. Kỳ thực đều là năm đó lục đạo luân hồi sụp đổ về sau mảnh vỡ. Phương Tây đại thiên thần cười lấy cho Vấn Quân giải thích. Không phải bằng cái gì có thể ở vạn cổ tuế nguyệt một mực bảo trì tốt đẹp vận hành trạng thái. Lại bằng cái gì đem những kia linh hồn áp xúc chế tác thành tổ linh tinh thể. Lục đạo luân hồi sụp đổ mảnh vỡ. Vấn Quân nhịn không được hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Nói, cái đồ chơi này giống như có chút không lên. Ha ha, kỳ thực cũng không sao a, nhưng xác thực rất hy hữu. Cho nên này một lần, chúng ta quyết không thể để tin tức có nữa điểm tiết lộ. Bởi vậy, chúng ta muốn đích thân đi một chuyến. Phương Tây Đại Thiên Thần nói rằng, đỉnh cấp tồn tại, ở đã trải qua rồi một trận thảm liệt như vậy chiến tranh về sau. Bất cứ việc gì cũng chỉ có thể tự thân đi làm rồi. Vấn Quân nói, kia, liền chúng ta cùng đi. Không nên tùy tiện tách ra. Không phải ta sợ con kia chim sẽ tiêu diệt từng bộ phận. Phương Tây Đại Thiên Thần nhịn không được, cười lên, không đến mức, coi như thật gặp được, nếu một lòng muốn đi, nó cũng là ngăn không được. Này kiện chuyện, vẫn là nghe Phương Bắc a. Phương Đông đột nhiên mở miệng, nhìn rồi thoáng qua Vấn Quân, sau đó nhàn nhạt nói, mặt khác, gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta liền một mực đang cùng một chỗ a, không cần tách ra. Vừa mới cho Tiểu Bạch phát xong tin tức, Vấn Quân rất tán thành gật gật đầu. Tốt lắm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.